Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Tràn ngập đấu trí tùy tùng cùng phục sinh bên trong lão bản. Khi Kiều An Bình, Kiều Tử Khương đôi chú cháu này nữ bình điểm thiên hạ chí cường giả thời điểm, đã được bầu thành thiên hạ chí cường giả thứ nhất hiệp khách giáp. Vậy tại một chỗ vùng ngoại ô nhà khách bên trong, cùng tân thu đáng tin tiểu đệ Trịnh Đạo đàm luận một phen chuyện thiên hạ, một phen thổi bức về sau, hiệp khách giáp liền vội vã nhảy cửa sổ chạy, nói nơi này có thật nhiều yêu nghiệt đang chờ hắn thanh lý. Trịnh Đạo lòng tràn đầy bội phục xem lấy vị đại hiệp này đi xa thân ảnh, nghĩ thầm cái này thật là vị một lòng vì thiên hạ thương sinh đại hiệp sĩ. Trước đó hạ quyết tâm đi theo đối phương thật không có sai. Hắn chỗ nào sẽ biết hệ thống đại gia tại mở kế thành địa đồ về sau đã sớm mập vào không kịp chờ đợi trạng thái, chỉ là còn có không ít đầu đuôi phải xử lý mới nghẹt đến bây giờ. Tại để Phương Ninh cùng cái này tân thu tùy tùng giao phó xong một chút việc vặt vãnh về sau, tự nhiên là phải bận rộn lấy đi cày quái thăng cấp. Trịnh Đạo nhìn xem cả bàn danh thiếp, mở ra hắn tùy thân laptop, dựa theo trên danh thiếp tính danh, từ trên mạng cùng một chút mình tư nhân con đường bên trong tìm tới tương quan một chút tư liệu. Sau đó thành lập tốt tài liệu tương quan hồ sơ, đánh dấu bên trên ghi chú. Hắn vẫn bận sống đến tối về sau, sơ bộ đối với những người này có chút lớn khái hiểu rõ về sau, sau đó mới phân biệt tăng thêm những người này phương thức liên lạc, bắt đầu lần lượt vấn an. Chỉ xem người ta phần này chuyên nghiệp kinh, Phương Ninh liền phải cam bái hạ phong. Hắn đều là tiện tay thêm xong phương thức liên lạc về sau, liền đem những này người ném đến chín tiêu vân bên ngoài. Không có việc gì lời nói, hắn là tuyệt đối không hội chủ động nhớ tới. Chớ nói chi là thành lập hồ sơ chuyên biệt tới quản lý. Kiều Tử Sơn, ngài là hiệp khách giáp người đại diện. A, gọi ngài quản gia cũng được a. Lúc trước hắn ngược lại là phát tới một tin tức đề cập qua việc này. Tại hạ Kiều Tử Sơn, gặp qua Trịnh tiên sinh. Trịnh Đạo chỉ là hàn huyên vài câu, liền để Kiều Tử Sơn đại sinh hảo cảm, kém chút đều muốn hướng đối phương thổ lộ gần nhất gặp gỡ phiền lòng sự tình. Còn tốt hắn vẫn là có làm việc tự giác, đến cùng không nói. Kiều Tử Khương, Trịnh quản gia a, chào ngươi chào ngươi, về sau có việc lời nói, có phải hay không đều muốn thông qua ngài liên hệ vị kia? Trịnh Đạo, là như thế này, đương nhiên nếu là vạn điểm khẩn cấp sự tình, ngài cũng có thể trực tiếp liên hệ hai vị tôn giả. Kiều Tử Khương, hai vị tôn giả, hẳn là cái này là hiệp khách giáp cùng hắn vị kia bạch xà thân quyến thân phận chân thật. Trịnh Đạo cũng không kinh hãi, hắn sớm tại đối phương trong tư liệu ghi chú bên trên, trí tuệ cực cao, chữ đối phương sẽ như vậy nhạy cảm một điểm không dụng ý bên ngoài. Trịnh Đạo, a, ngài là nói Bạch Long tôn giả cùng Thần Long tôn giả a? Bạch Long tôn giả hẳn là ngài nói sau một vị, Thần Long tôn giả liền là các ngươi chỗ xưng hô hiệp khách giáp chân thân thân phận. Kiều Tử Khương nghĩ thầm, thật là tục khí, tuyệt đối là đầu kia bại hoại Bạch Xà Lâm thời biên xưng hô. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không nói mặc, mà là tiếp tục đánh chữ nói. Thì ra là thế, cái kia thật là chúc mừng Trịnh quản gia, đi theo chân long bên người, về sau tiền đồ vô hạn a. Lại là một trận hàn huyên. Trịnh Đạo nghĩ nghĩ, lại tại Kiều Tử Khương danh nghĩa ngoài định mức đánh dấu lên một chút tin tức. Sau đó lại là mười mấy cái nhân vật, từng cái nói lên vài câu. Những người này từng cái đều là thân phận lừng lẫy, có gia tư ức vạn, nhân mạch thâm hậu, có thì là thực lực phi phàm, nhất phương chi hùng. Nhưng vô luận là ai, đối với hắn cái này quản gia hoặc là người đại diện đều là khách khí có thừa. không có chút nào lãnh đạm. Loại này tôn trọng là dĩ vãng rất khó chiếm được. Càng là như thế, hắn càng là cảm giác mình chức trách trọng đại. Đây là cỡ nào quý giá một số lớn nhân mạch tài phú. Hai vị các tôn giả bề bộn nhiều việc cứu vớt thiên hạ. Cái này chút nặng lần đều giao cho hắn tới xử lý. Như thế tin lần, phải dùng tâm kiệt lực, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng mới được a. Không sai, hệ thống đại gia là thật bận bỉu, 24 giờ cày quái luyện công không ngừng. Cái nào nước người lãnh đạo đều không nó bận bỉu, lại đến ba cái trịnh đạo vậy không đuổi kịp. Dù sao hệ thống đại gia còn có thể mở đa tuyến trình làm việc. Nhưng một cái khác, tôn giả, cũng là trịnh đạo chân chính lão bản. Phương Ninh bây giờ lại là đang bận bịu cứu vớt hắn trò chơi đi hội. Hiện tại Phương Ninh ban ngày thời gian đều muốn dùng cho đi làm tu luyện. Cũng chỉ có thể ban đêm vào trò chơi. Hắn lần thứ nhất dựa vào kim nguyên uy lực tạo dựng lên trò chơi đi hội. Thật vất vả có thể tại cái nào đó lôi cuốn trò chơi một cái server bên trong xưng vương xưng bá. Hào hào hưởng thụ lấy một thanh kim nguyên chiến sĩ uy phong. Bây giờ lại ra một cái mới trò chơi. Nghe nói vô cùng chơi vui. Đi hội viên nhóm đã nhao không còn thượng tuyến. Đều đi chơi mới trò chơi. Mắt thấy là phải chia 5 xẻ 7 rồi. Trịnh đạo bận đến tối mịt 11 điểm lúc. Mới thỏa mãn mở rộng thân thể một cái. Trước kia hắn, mặc dù cũng vội vàng, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay dạng này tràn ngập đấu trí cùng sứ mệnh cảm giác. Lúc này hắn kêu kêu bên trên sáng lên, hắn nhìn thấy kêu kêu danh tự về sau, thở dài một hơi, sau đó điểm ra, mưa ngõ hẻm hoa đinh hương. Ngươi gần nhất một mực né tránh cùng gặp mặt ta, ta vừa mới biết nguyên nhân, ngươi đã bị ác ma quấn thân. Vì sao không tìm đến ta? Trịnh đạo, hại một mình ta là được rồi. Làm gì còn phải lại hại một người? Mưa ngõ hẻm hoa đinh hương. Ngươi không tìm ta, làm sao biết ta liền xử lý không được cái kia ác ma? Lời này không nói trước. Ngươi bây giờ không sao? Lại vì cái gì không lập tức liên hệ ta? Trịnh đạo, ta vừa mới theo đuổi một vị đại hiệp sĩ. Chính đang vì hắn xử lý thế tục làm phiền sự tình. Thời cuộc nguy nan, về sau ta muốn một lòng đi theo với hắn, cùng một chỗ đầu nhập vào cái này cứu vớt thiên hạ thương sinh đại nghiệp bên trong. Cho nên thế tục tình yêu cái gì? Ta hiện tại đã hoàn toàn vô tâm bận tâm, ngươi vẫn là để xuống đi. Mưa ngõ hẻm hoa đinh hương, trước kia ta bại bởi một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân. Hiện tại lời nói, ta có hay không có thể cho rằng, ta lại bại bởi một cái chưa từng gặp mặt nam nhân. Trịnh đạo một ngụm máu phun ở trên màn ảnh, người chưa nói lung tung được không? Cái kia vị đại hiệp sĩ đỉnh thiên lập, coi như chúng ta có chút giao tình, chỉ là tại trên mạng nói chuyện phiếm, người cũng không thể tùy tiện nói như vậy. Mưa ngõ hẻm hoa đinh hương, hừ. Xem ra ngươi còn thật là thực tình bội phục một người. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là có cái gì ba đầu sáu tay phải không? Trịnh đạo bất đắc dĩ, nhìn trước kia giao tình bên trên, ngươi cũng không để cho ta khó xử. Ta là giúp đỡ cái kia vị đại hiệp giải quyết phiền phức, không phải cho hắn mang đến phiền phức. Mưa ngõ hẻm hoa đinh hương, ngươi nếu là cầu ta, ta liền không đi tìm hắn để gây sự. Trịnh đạo, cái kia coi như ta cầu ngươi tốt rồi. Ngay cả tân thu trung niên tiểu đệ đều có nữ nhân nhớ thương. Độc thân chó Phương Ninh lại chỉ có thể cùng trò chơi làm bạn. Ai bảo hắn bị hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy. Cứ việc hiện tại thân gia ước vạn, cũng chỉ có thể tại hệ thống trong không gian tự ngu tự nhạc. Hôm sau trời vừa sáng, hệ thống đại gia soát một đêm sau viên mãn trở về. Phương Ninh lại cảm thấy có chút trống rỗng. Vì sao? Hắn liên tục thuyết phục. Còn sót lại một chút trò chơi đi hội viên vẫn là nhao nhao quyết định lui trò chơi. nói hiện tại chơi cái này phá so trò chơi chỉ cần có tiền liền có thể giống hội trưởng như thế. Trang bước, bọn hắn lại phấn đấu cũng vô vọng, kém xa tít tắp cái kia cái gọi là mới ra trò chơi. Nghe nói nơi đó không chỉ là trang bị thật chỉ có thể dựa vào đánh. Với lại nghe nói còn có một cái 10 điểm ẩn tàng cường đại công năng. Nhưng chỉ có trò chơi đẳng cấp tới trình độ nhất định mới mở ra. Còn muốn ký kết hiệp nghị bảo mật cái gì? Hệ thống, cái này một đường thành phố lớn đến cùng khác biệt. Quái vật thật nhiều, căn bản vốn không dùng chờ thời. Tùy tiện liền có thể tìm tới. Chỉ là đến cùng là chân tướng tổ chức trì hạ. Thật lợi hại một điểm liền không có mấy cái. Tuyệt đại bộ điểm đều là người bình thường tội phạm. Vẫn còn có chút không được hoàn mỹ. Phương Ninh hữu khí vô lực. Thật sao? Vậy chúc mừng đại gia a. Dạng này không liền là không có nguy hiểm gì a. Hệ thống, cũng đúng, nhưng ký chủ ngươi thế nào như thế không có tinh thần. Ta lại không cho ngươi ngắt mạng cắt điện. Ngươi cũng không thêm ban tu luyện. Phương Ninh, mỗi khi ta thanh một cái trò chơi tàn thời điểm. Tổng có thể như vậy, chỉ có coi ta chuẩn bị tiến hành xuống một cái mới trò chơi lúc. Mới hội phục sinh, hệ thống, vậy ngươi các loại phục sinh a, ta trước tìm luyện một hội công, lại tiếp tục đi soát, dù sao chân tướng tổ chức cao tầng chúng ta vậy nhận biết qua a. Chỉ cần không giết đến quá ác, liền không sợ xảy ra chuyện gì. Phương Ninh vẫn là hữu khí vô lực. Ân, ta liền hâm mộ ngài dạng này không tim không phổi. Chỉ dùng soát cái đồ chua võng du liền có thể thỏa mãn món ăn mới. Vất vả rất lâu Kim Nguyên. Chiến sĩ hào mắt thấy muốn phế. Không ai bồi chơi lời nói. Một thân mạ vàng vậy không gắn nổi tới. Lúc này hắn nhìn trong hội chỉ còn lại có mình còn có một cái khác. Kim Nguyên chiến sĩ dùng cho cốt lấp biển cả tại tuyến. Đối phương cũng là đầu tư rất nhiều, giống như hắn đều là đi hội chiến trang bức trung kiên. Phương Ninh bất lực đánh chữ, biển cả, ngươi còn chơi tiếp tục không? Dùng cho cốt lấp biển cả, còn chơi cái nhạt, người cũng bị mất, kỳ quái a, cũng không nên tán nhanh như vậy. Thường ngày dù sao cũng phải nửa năm công phu một cái server mới có thể tán sạch sẽ người. Trò chơi này trước đó còn nóng như vậy, lúc này mới một tháng kế tiếp liền dần dần không ai khí. Quá không hiểu ra sao cả rồi, coi như vậy đi, gia gia của ta gần nhất vừa mới nghe cái gì tu luyện khóa trở về. Thanh người cả nhà triệu tập lại mở hội muốn chúng ta cũng biết hạ tu luyện tri thức. Muốn ta vậy chuẩn bị tu luyện sự tình, ta về sau vậy không có công phu chơi nữa. Để điện thoại ta về sau mời hội trưởng ăn cơm. Phương Ninh một nghe tới điểm hứng thú, một sẽ cho ngươi điện thoại. A, ra ra ngươi họ gì? Nói không chừng ta còn nhận biết. Hắn có phải hay không tại kế thành vùng ngoại thành bên trên tu luyện khóa? Phương Ninh tự nhiên sẽ không nói toàn địa điểm. Không thể tùy tiện tiết lộ cơ mật a, dùng cho cốt lấp biển cả. A, chính là chỗ đó. Tựa như là một cái gọi cái gì trang viên. Gia gia không cho ta nói toàn. Gia gia của ta họ Vệ. Hẳn là hội trưởng gần nhất vậy đi tham gia cái kia người tu luyện khóa. Cái kia khóa thế nhưng là có chút quý. Gia gia đều không mang ta đi. Đi nói hai người sợ lãng phí. Trước dò xét một chút lại nói. Hội trưởng ngươi còn thật là đại thổ hào a. Phương Ninh tiểu chứa một đi. Khôi phục một chút sinh cơ. Ha ha, không có gì, ta cũng là gần nhất vừa mới khởi xướng tới. Cái kia ra ra ngươi ta là nhận biết. Trên lớp còn gặp chút chuyện, nhờ có Vệ Lão gia tử chấn định mới không có việc gì. Phương Ninh đương nhiên sẽ không nói cái kia. Chút yêu ma sự tình, khác để người ta hài tử hù ngã, dùng cho cốt lấp biển cả. Ân, vậy liền đối mặt. Gia gia của ta vậy nói ra chút chuyện. Hắn từ trước đến nay liền là cả nhà chủ tâm cốt. Lần này còn mời về một cái hộ thân phù, cung cấp đến đại sảnh bên trong. đụng đều không cho ta chạm thử. Nói cái này là bảo vệ vệ gia người cả nhà đồ vật. Phương Ninh, lão gia tử nói không sai. Biển cả đồng học ngươi liền thêm chút tâm. Cũng đừng hiếu kỳ dây vào vật kia. Ta vậy có một cái. Ngươi về sau thành thành thật thật tu luyện đi thôi. Hừng Đông a, ta một hội cũng muốn tu luyện rồi. Dùng cho cốt lớp biển cả. Vậy thì tốt. Ta nghe hội trưởng, tuyệt đối không động vào. Đúng phát số điện thoại đến ta hòm thư. Về sau trò chơi này ta vậy không lên. Phương Ninh đưa tiễn cái cuối cùng chiến hữu. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đầy tang thương. Vậy đề không nổi kính đầu. Thế là liền quyết định đi soát mấy quyển tiểu thuyết về trước điểm huyết lại nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?